Sư dạy là trước hết chúng ta hãy thiền, là thiền xin tha thứ. Thì xin tha thứ ở đây có ba cách. Thứ nhất là mình tha thứ cho người khác. Thứ hai là mình mong cho người khác tha thứ cho mình. Và thứ ba là mình tha thứ cho chính mình. Thì khi mà mình mong cho người khác tha thứ cho chính mình đó, thì mình để tẩy sạch đi những cái trạng thái tâm mà nó hối tiếc, ân hận là vì mình đã làm những cái điều sai quấy, xúc phạm đến những người khác, nhất là những cái bậc thầy của mình. Thì nếu mà mình không xin tha thứ như vậy thì trong khi thiền tập đó, thì cái trạng thái tâm mà nó hối tiếc, nó sân khởi, nó cản trở cái sự thực hành thiền của mình. Cho nên mình nên xin tha thứ để gột rửa được cái trạng thái tâm hay là cái tâm sở hối tiếc ân hận đó. Và thứ hai là mình tha thứ cho người khác để mình bỏ đi cái lòng sân hận của mình đối với những người mà đã xúc phạm đến mình. Thì mình làm được như vậy thì mình mới hành thiền về tâm từ được. Bởi vì mình không tha thứ thì làm sao mà mình mong cho cái người khác được an vui. Và thứ ba là mình tha thứ cho chính mình. Thì sư dạy là cái điều này nhiều khi không cần thiết cho tất cả mọi người, nhưng có một số người nghĩ rằng mình không thể nào tha thứ cho chính mình vì có những cái chuyện xảy ra. Thì mình phải học cái cách tha thứ cho chính mình thì mình mới hành thiền tâm từ và cho chính mình. Thì sư nói buổi sáng nay khi quý vị hành tâm từ thì quý vị bắt đầu với chính mình. Cho nên nếu mà không tha thứ cho chính mình thì không thể nào mà hướng cái tâm từ đến mình được. Do đó mà cái chúng ta nên biết cái sự hành thiền tha thứ. Đó là thứ nhất quý vị hành thiền tha thứ. Thứ hai là thọ giới. Tức là sau khi hành thiền tha thứ xong, quý vị thọ giới. Đây là tám giới quý vị thọ và giữ cái giám tám giới cho nó được tròn đầy. Thì trong một cái khóa thiền thì sự thọ tám giới là tối thiểu. Sự giữ giới vì mình khi giữ giới thì mình mới có giới đức trong sạch. Bởi vì nếu mà mình không tâm không trong sạch, như là mình bị mất giới hay không giữ giới, thì tâm mình sẽ lo lắng. Và cái sự lo lắng này nó sẽ xảy ra thường xuyên trong khi mình hành thiền. Cho nên giữ giới là để mình tránh được cái sự lo lắng đó. Thì có hai loại giới là ngũ giới là năm giới, và thứ hai là tám giới là bát quan trai giới. Thì thọ tám giới thì tốt hơn vì mình ít việc làm hơn, như là đối với ăn uống chẳng hạn. Cho nên mình có bớt những cái tư tưởng bất thiện trong cái việc mà mình giữ tâm cho mình được trong sạch. Thì tám giới gồm có là không sát sanh, không lấy những gì mà không có thuộc về mình, không có hành dâm, không nói dối, không dùng chất say, không ăn sái giờ từ sau buổi trưa cho đến sáng hôm sau, không nghe nhạc, nhảy múa, và chót là không nằm nơi cái những giường cao và xinh đẹp. Thì sau khi mà giữ giới xong rồi thì cái giới đức quý vị được trong sạch, để cho cái việc hành thiền quý vị được dễ dàng hơn. Và phần thứ ba sau đó, sau khi thọ giới, là quý vị đọc cái đoạn trích dẫn từ kinh Tứ Niệm Xứ. Đây là cái phần dẫn nhập của cái bài kinh Đại Niệm Xứ, và cái phần này nó vắn tắt. Thì quý vị sẽ đọc bằng tiếng Pali, sau đó là tiếng Việt, và sau cùng là tiếng Anh. Thì khi quý vị đọc như vậy, không phải chỉ để đọc mà thôi, mà để nhắc nhở là quý vị đang hành thiền tứ niệm xứ. Thì hành thiền tứ niệm xứ có nghĩa là bốn cái nơi mình quán niệm. Đó là quán niệm thân, trong thân, quán niệm thọ, trong thọ, quán niệm tâm, trên tâm, và quán niệm pháp, trên pháp. If by deed, speech or thought, if by speech or thoughts, foolishly I have done wrong, foolishly I have done wrong, May all forgive me honored ones. May all forgive me honored ones. Who are in wisdom and compassion strong. Who are in wisdom and compassion strong. Now we will forgive others. I freely forgive anyone. I freely forgive anyone who may have hurt or injured me. Who may have hurt or injured me. Now we will forgive ourselves. I freely forgive myself. I freely forgive myself. So put down your hands. We'll read Pali first. Ekayano ayam bhikkhave maggo satanam visuddhiya sukha paridevanam samatikamaya dukha domanasanam athangamaya nyayasa abhigamaya nibbanasa sakikiriyaya yadhidam chataro satipatthana katame chataro ida bhikkhave bhikkhu kaye kayanupasi viharati atapi sampanchano satima vineya loke abhija domanasam vedanasu vedanupasi viharati atapi sampanchano satima vineya loke abhija domanasam cite citanupasi viharati atapi sampanchano satima vineya loke abhija domanasam dhammesu dhammanupasi viharati atapi sampanchano satima vineya loke abhija domanasam Này chư tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sự sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo sống quán thân trên thân, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham mưu ở đời, sống quán thọ trên các thọ, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham mưu ở đời, sống quán tâm trên tâm, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham mưu ở đời, sống quán pháp trên các pháp, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham mưu ở đời. This is the only way, bhikkhus, for the purification of beings, for the overcoming of sorrow and lamentation, for the disappearance of pain and grief, for reaching the noble path, for the realization of nibbana, namely the four foundations of mindfulness. What are the four? Herein, in this teaching, bhikkhus, a bhikkhu dwells contemplating the body in the body, ardent, clearly comprehending and mindful, removing covetousness and grief in the world. A bhikkhu dwells contemplating the feeling in the feelings, ardent, clearly comprehending and mindful, removing covetousness and grief in the world. A bhikkhu dwells contemplating the consciousness in the consciousness, ardent, clearly comprehending and mindful, removing covetousness and grief in the world. A bhikkhu dwells contemplating the Dharma in the Dharmas, ardent, clearly comprehending and mindful, removing covetousness and grief in the world. (Clears Bây giờ quý vị chúng ta hành thiền minh sát hay là tứ niệm xứ, thì trước hết là cái thế ngồi của quý vị. Quý vị ngồi trong một cái tư thế thoải mái. Thì trong kinh dạy là quý vị ngồi cái hai cái bàn chân thì xếp bằng. Tuy nhiên nếu mà quý vị ngồi dạy không được thì quý vị có thể ngồi trong bất cứ tư thế nào mà để mình được thoải mái, có nghĩa là mình có thể ngồi được một tiếng đồng hồ mà không bị đau nhiều. Đó là cái thế của cái chân trong cái thế ngồi. Và cái tay thì quý vị, Đức Phật không có dạy phải làm như thế nào. Thành ra quý vị có thể để đâu, để trên đùi, để trên đầu gối hay bất cứ nơi nào mà quý vị thấy nó thoải mái. Và cái lưng quý vị giữ thẳng, có nghĩa là không nghiêng về phía trước, cũng không ngã ra phía sau, mà giữ trong cái thế đứng thẳng một cách thoải mái. Và cái tâm quý vị phải rất là thoải mái, mặc dù quý vị phải tinh tấn theo dõi cái đề mục hành thiền của mình. Thì khi quý vị mà hành thiền thì quý vị phải có một cái đề mục để mà cột cái tâm mình lại trên cái đề mục đó. Thì cái đề mục là có cái đề mục chính, tức là khi mà quý vị sau khi theo dõi những cái đề mục phụ mà nó nổi sanh khởi một cách nổi bật trong cái giây phút hiện tại, thì quý vị trở về lại cái đề mục chính của mình. Thì cũng tương tự như là khi quý vị đánh máy, những cái ngón tay của quý vị trên những cái nốt chữ gọi là chính, và sau khi mình đánh những cái nốt phụ thì mình về lại những cái nốt chính đó. Thì cũng tương tự như vậy, có những cái đề mục phụ nó sanh khởi, nó nổi bật, nó làm cho quý vị phải theo dõi. Thì sau khi mà theo dõi xong, quý vị trở lại về cái đề mục chính mà mình chọn. Thì đề mục chính thì có hai cái đề mục chính. Thứ nhất là cái hơi thở vào ra, và thứ hai là cái sự phồng xẹp của cái bụng. Thì khi quý vị mà chọn cái hơi thở làm cái đề mục chính thì quý vị để tâm nơi cái đầu mũi và cái theo dõi cái hơi thở, cái chuyển động của hơi thở vào ra. Hoặc là quý vị chọn cái sự phồng xẹp của bụng, theo dõi cái sự phồng lên và xẹp xuống của cái bụng. Thì đó là hai cái đề mục chính. Đối với những quý vị nào mà mới bắt đầu thì quý vị có thể chọn thử cả hai cái phương pháp. Sau một cái thời gian thì thấy cái phương pháp nào thích hợp và dễ dàng cho mình thì mình sẽ từ đó về sau chọn cái phương pháp đó mà thôi. Nếu quý vị chọn cái hơi thở vào ra làm cái đề mục thì quý vị để cái tâm quý vị trên cái đầu mũi và theo dõi cái hơi thở vào và theo dõi cái hơi thở ra. Đối với cái hơi thở vào thì quý vị theo dõi từ lúc nó bắt đầu, trong khi nó diễn tiến và cái chấm dứt. Thì cũng tương tự như vậy đối với cái hơi thở ra. Và quý vị phải thấy hai cái hơi thở vào và ra là hai cái hơi thở riêng biệt, chứ không phải một cái hơi thở. Và khi mà quý vị theo dõi cái hơi thở thì quý vị phải cố gắng theo dõi cái thấy được cái bản chất của cái hơi thở, chứ không phải là cái hình dạng của cái hơi thở. Thì như quý vị biết, hơi thở là không khí hay là một cái yếu tố gió, nó có cái đặc tính là nó bành trướng, nó nâng đỡ và nó chuyển động. Thì đó là những cái đặc tính của cái hơi thở. Và quý vị khi mà hành thiền thì cố gắng thấy được những cái đặc tính này của hơi thở. Thì đối với cái những thiền sinh bắt đầu tập thì cái không có dễ dàng để mà thấy ngay được cái bản chất của cái hơi thở là cái yếu tố gió. Cho nên có thể là thiền sinh thấy được cái hình dạng của hơi thở, nhưng mà cố gắng chú tâm theo dõi cái hơi thở ra vào một cách đúng đắn thì cái sự định tâm nó sẽ phát triển. Và khi mà sự định tâm phát triển thì lúc đó hình giả không còn thấy những cái hình dạng của hơi thở, mà chỉ còn thấy cái đặc tính chuyển động của cái hơi thở, tức là yếu tố gió mà thôi. Còn nếu quý vị mà chọn cái sự phòng xẹp của cái bụng làm đề mục, thì quý vị hãy theo dõi cái sự chuyển động này. Đó là khi quý vị thở hít vào thì cái bụng quý vị nó phồng lên, thì quý vị hãy cố gắng theo dõi từ lúc cái bụng bắt đầu phồng, trong khi cái bụng đang phồng lên, và cái sự chấm dứt của cái sự phồng. Và cũng tương tự như vậy, khi quý vị thở ra thì cái bụng nó xẹp xuống, quý vị cũng cố gắng theo dõi cái sự xẹp từ lúc bắt đầu, trong khi nó đang diễn tiến, và sự kết thúc. Thì quý vị cũng cố gắng thấy, phân biệt được cái sự phồng cũng như sự xẹp là hai cái sự, cái hiện tượng riêng biệt, chứ không phải là nó giống nhau của cùng một cái sự phồng xẹp. Và cái khi quý vị mà theo dõi cái sự phồng xẹp của cái bụng, thì quý vị hãy cố gắng thấy được cái sự chuyển động của bụng, chứ không phải là hình dáng của cái bụng của mình. Thì cái sự chuyển động của bụng nó được gây ra bởi cái yếu tố gió, cho nên quý vị cố gắng thấy được cái sự chuyển động gây ra bởi cái yếu tố này, chứ không phải là cái hình dáng là cái màng bụng vân vân. Thì lúc đầu mà thì cũng hơi khó thấy được cái bản chất của cái sự chuyển động, bản chất của cái đề mục tức là sự chuyển động. Quý vị có vẻ thấy hình dáng của cái bụng của mình, nhưng mà sự tinh tấn cố gắng hành thiền nó sẽ dẫn đưa tới quý vị một cái trạng thái định tâm, và cái sự định tâm nó càng mạnh thì đến một lúc quý vị sẽ chỉ còn thấy cái sự chuyển động không mà thôi, và những cái hình dáng hay là của cái bụng nó sẽ phai mờ dần khi cái sự định tâm của quý vị tăng lên. Thì trong khi mà quý vị hành thiền thì để giúp cho cái sự định tâm nó dễ dàng, thì quý vị có thể sử dụng cái sự niệm thầm về cái đề mục của mình. Chẳng hạn như quý vị có thể ghi nhận thầm lặng rằng cái vào khi hơi thở nó vào và ra khi hơi thở ra, nếu quý vị chọn cái đề mục là sự ra vào của cái hơi thở. Hoặc nếu quý vị chọn đề mục là sự phồng xẹp của cái bụng, thì quý vị cũng thầm ghi nhận rằng phồng khi cái bụng phồng lên và xẹp khi cái bụng xẹp xuống. Thì cái sự mà niệm thầm như vậy đó, nó giúp cho cái sự định tâm nó dễ dàng. Cũng tương tự như quý vị lấy một cái kim mà gắn những cái đồ vật lên vào cái bảng, thì nó giúp cho cái đồ vật gắn vào cái nơi, thì cái tâm quý vị an trụ nơi cái đề mục. Tuy nhiên đối với một số quý vị, cái sự niệm thầm như vậy nó là một cái trở ngại cho cái sự thiền tập của mình, thì quý vị không cần niệm như vậy. Quý vị chỉ thuần ghi nhận cái sự sanh khởi của cái đề mục mà thôi. Chẳng hạn như sự phồng xẹp, hoặc là hơi thở vào, hơi thở ra, hoặc là những cái đề mục phụ nó nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại, mà không cần cái sự niệm thầm như vậy. Hành thiền, nếu mà quý vị theo dõi cái đề mục chính mình chọn, và mình chỉ thấy cái sự vào ra của hơi thở, nếu mình chọn đề mục là hơi thở, hoặc là cái sự phồng xẹp của cái bụng, nếu mình chọn cái sự phồng xẹp của cái bụng, thì đó là một cái điều rất là tốt, có nghĩa là quý vị hành thiền rất là tốt. Tuy nhiên cái tâm của chúng ta nó có cái khuynh hướng là nó phóng đi rất là thường xuyên, cho nên trong những khi mà cái tâm nó phóng đi ra khỏi những cái đề mục chính của mình, thì mình phải kịp thời ghi nhận cái sự phóng tâm đó. Và quý vị có thể ghi nhận là phóng tâm, hoặc là quý vị có thể niệm là phóng tâm, cho đến khi cái sự phóng tâm này nó không còn nữa, thì quý vị trở lại với cái đề mục chính của mình. Một đôi khi trong lúc hành thiền thì mình nghĩ về quá khứ, hoặc là phóng đến tương lai. Thì những cái lúc mà như vậy thì mình hãy ghi nhận cái sự nghĩ về quá khứ của mình, hoặc là cái sự dự phóng về cái tương lai bằng cách ghi nhận những cái sự việc đó nó xảy ra. Một đôi khi trong khi đang hành thiền thì trong tâm mình nghe một cái tiếng, tức là chỉ nghe trong tâm thôi, hoặc là mình nghe trong tâm mình một cái, trong cái dòng tư tưởng của mình, một cái người nào đang nói chuyện. Thì những lúc như vậy thì quý vị niệm hay là ghi nhận là nghe hoặc là nói. Và một đôi khi thì quý vị thật sự nghe một cái tiếng động ở bên ngoài, thì lúc đó quý vị hãy để cái tâm của mình ở lỗ tai và ghi nhận cái tiếng động đó. Và quý vị cũng có thể niệm thầm. If you speculate. Trong khi thiền tập, đôi lúc quý vị có cái sự suy đoán hoặc phân tích hoặc là phán xét, thì những cái lúc mà những cái trạng thái tâm nó xảy ra thì quý vị ghi nhận được những cái sự việc xảy ra như vậy. Thì trong cái thiền minh sát đó, là khi quý vị quan sát cái đề mục hay là theo dõi đề mục, thì đề mục có làm sao quý vị ghi nhận nó như vậy mà không có thêm và không có bớt một chút nào hết. Chẳng hạn như khi quý vị nghe một cái tiếng động thì quý vị ghi nhận là nghe thôi, chứ không có suy đoán, không có phân tích và không có phán xét về cái sự nghe đó, cái tiếng động đó. Cũng tương tự như vậy, nếu mà mình nhìn thấy một cái đối tượng nào thì mình chỉ biết thấy thôi, chứ không có suy đoán, không có phân tích, không có phán xét về cái đối tượng mà mình thấy. Thì cái lý do là khi mà mình có cái sự suy đoán, phân tích hay phán xét thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Là nếu mà cái sự nghe hay sự thấy mà mình nó tốt đẹp, mình cho là nó tốt đẹp, thì mình sẽ sanh khởi cái trạng thái tâm mà nó dính mắc vào đó. Còn nếu mà mình cho là nó xấu, không có vừa ý, thì sẽ có trạng thái tâm là mình không thích, xua đuổi cái điều đó. Thì hai cái trạng thái tâm này là những trạng thái tâm không có tốt đẹp, cho nên mình phải dừng ngay ở cái chỗ nghe hay thấy mà thôi. Thì cũng tương tự như vậy, mình cũng khi mình ngửi một cái mùi, nếm một cái vị, đụng chạm một cái thân mình, đụng chạm một cái đối tượng, hoặc là cái tư tưởng mình sanh khởi những cái ý nghĩ, thì mình hãy ghi nhận ngay khi chúng sanh khởi mà không có suy đoán, phân tích hay là phán xét về những cái hiện tượng này. Thì mặc dù quý vị biết là quý vị nên làm như vậy, nhưng mà đôi khi những cái sự suy đoán, phân tích hay là phán xét nó xảy ra, thì quý vị những lúc đó nên ghi nhận ngay về những cái sự việc đó. Có nghĩa là nếu mình suy đoán thì mình ghi nhận là suy đoán. Nếu phân tích thì mình ghi nhận là phân tích. Nếu là phán xét thì mình ghi nhận là phán xét. Và sau khi quý vị ghi nhận, theo dõi những cái sự hiện tượng này nó sanh khởi trong tâm thì chúng nó không còn nữa, thì quý vị trở lại với cái đề mục chính của mình. Khi quý vị đã ngồi yên và theo dõi cái đề mục rồi, thì quý vị cố gắng ngồi một cách yên tĩnh như vậy, đừng có thay đổi cái vị thế hay là chuyển động cái cơ thể của mình. Bởi vì một khi quý vị mà thay đổi cái tư thế thì cái sự thiền tập của quý vị nó bắt đầu mới trở lại, tức là cái sự định tâm của quý vị phải vuông bồi trở lại. Cho nên quý vị gắng ngồi càng yên tĩnh càng lâu càng tốt. Còn nếu mà quý vị phải thay đổi cái thế ngồi thì trước hết quý vị phải ghi nhận cái tác ý mình muốn làm cái điều đó, xong rồi mình thay đổi, thì trong khi thay đổi mình ghi nhận được những cái chuyển động nó xảy ra, và quý vị có thể niệm thông là chuyển động hay là thay đổi vân vân. Một cái ví dụ là quý vị muốn nuốt nước bọt, thì trước tiên quý vị ghi nhận cái tác ý muốn nuốt nước bọt của mình, và có thể niệm thầm là muốn. Rồi trong khi quý vị thu thập cái nước miếng vào một cái nơi trước khi nuốt, thì những cái động tác thu thập nhỏ nhặt đó quý vị cũng theo dõi một cách rõ ràng, và quý vị khi nuốt nước bọt thì quý vị cũng theo dõi trong cái sự chánh niệm ghi nhận. So you all... Và sau khi làm xong, quý vị trở lại với cái đề mục chính của mình. Như vậy là quý vị luôn luôn quay về với cái đề mục chính của mình sau khi ghi nhận những cái đề mục phụ nó sanh khởi nổi bật trong cái giây phút hiện tại. Bây giờ là 9 giờ và quý vị sẽ đi thiền hành. Thì đi thiền hành là một cái phương pháp để cho quân bình trong cái sự thiền tập của mình. Tại vì khi quý vị cần, cơ thể quý vị cần cái sự cử động, chuyển động hoặc là sự tập thể dục. Nếu quý vị đi 5-6 tiếng mỗi ngày thì nó đủ, và quý vị không cần phải tập một cái sự thể dục nào khác. Và từ khi mà quý vị ngồi đến khi quý vị đi thì quý vị phải đứng dậy. Thì quý vị phải ghi nhận cái tác ý mình muốn đứng dậy, và có thể niệm thầm là muốn. Rồi mình ghi nhận từ cái sự cử động của mình nó đứng lên. Và bất cứ trong cái khóa thiền thì cái sự chánh niệm quý vị phải liên tục. Cho nên bất cứ cái tác động nhỏ nhặt nào nó diễn ra mình cũng phải theo dõi. Thì lát nữa đây quý vị đi kinh hành thì quý vị có thể đi ở bên ngoài, và khi đi từ thiền đường ra ngoài, quý vị đến cửa, quý vị vặn cái nắm cửa, thì quý vị phải vặn trong cái chánh niệm, tức là ghi nhận được những cái sự việc nó đang xảy ra. Và đóng cửa lại cũng vậy, quý vị phải làm trong chánh niệm, ghi nhận cái sự việc mình làm. Và khi mình đi kinh hành xong, trở về thiền đường, mình mở cửa vào, thì mình cũng ghi nhận như vậy, và đóng cửa lại thì cũng tương tự. Tức là quý vị làm bất cứ cái động tác gì cũng phải làm trong cái sự chánh niệm. Thì khi quý vị mà thiền tập đó, thì quý vị bước những cái bước chân. Thì đối với những quý vị nào mà mới bắt đầu, thì quý vị theo dõi cái bước chân của mình mà thôi, bằng cách ghi nhận là bước. Và khi quý vị mà thoải mái rồi, thuần thục với cái bước theo nhận ghi nhận của mình, quý vị có thể thêm, tức là khi mình bước đó thì mình đưa cái chân tới, mình để cái chân xuống thì mình ghi nhận là xuống, để xuống, rồi mình đạp lên mặt đất là để xuống và mình đạp lên. Và mình cứ đi vào vậy mà mình ghi nhận. Và sau một thời gian quý vị có thể thêm một cái giai đoạn nữa, tức là từ một cái bước chân thì quý vị có thể dỡ cái bước chân lên, thì mình ghi nhận là dỡ lên. Rồi khi mình đưa cái bước chân tới thì mình ghi nhận là đưa tới. Rồi khi mình để xuống thì ghi nhận là để xuống. Thì đó là có ba giai đoạn: dỡ là đưa tới và để xuống. Rồi tức là dỡ bước, đạp. Và khi mà quý vị chuyển qua thì quý vị có thể ghi nhận cái sự chuyển từ bước chân này qua bước chân kia, hay là qua từ bàn chân này qua bàn chân kia, và bằng sự theo dõi cái chuyển động của cái thân hình của mình trên toàn thân của mình. Thì như vậy là cái đề mục mà quý vị trong khi hành thiền là cái bước chân, chứ không còn là cái hơi thở ra vào hoặc là cái sự phồng xẹp của bụng nữa. Thì những cái dở bước đạp thì quý vị để tâm trên cái bàn chân, còn khi chuyển từ bên này, chân này qua chân kia, thì cái sự quý vị để tâm nơi cái toàn cơ thể của mình. Thì quý vị cứ như vậy mà thực tập trên cái đoạn đường mình chọn, đoạn đường ngắn, Và khi đến nơi thì quý vị dừng lại, thì quý vị ghi nhận cái sự dừng lại của mình. Và trước khi quý vị xoay trở lại, quý vị ghi nhận cái tác ý muốn xoay, rồi quý vị cũng như thế mà đi thiền hành. Đến cuối giờ thiền tập, quý vị trở lại thiền đường, cởi giày ra thì quý vị cũng cởi ra trong chánh niệm, mở cửa cũng ghi nhận cái sự mở cửa trong cái sự tỉnh thức của mình, và đi tới cái chỗ ngồi thì trong cái sự mà chánh niệm, trong cái sự tỉnh thức, mình ngồi xuống sửa soạn cái thế ngồi, và sau khi mà nó xong xuôi thì mình bắt đầu theo dõi lại cái đề mục chính mà mình đã chọn, và bắt đầu cái thời ngồi thiền của mình. Và như vậy mà quý vị luân phiên thực tập trong ngày. Sắp sửa đi thiền hành thì trước hết ghi nhận cái tác ý mình muốn đứng dậy. Và khi mình đứng thì để tâm trên cái cơ thể mình đang đứng lên, và ghi nhận trong cái chánh niệm. Và quý vị bắt đầu cái sự thiền hành của mình.